chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, Hách Văn Đào ra chuyện. Dương Kiến lại Vương Đại Đông bên tai thì thầm vài câu. Vương Đại Đông lúc này thần sắc biến đổi. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông rời đi Kim Đỉnh cao ốc, xuất hiện tại Starbucks gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong ngồi một người, một cái Vương Đại Đông coi là cả đời này cũng sẽ không gặp lại người. Vẫn như cũ là quần dài màu lam nhạt, như thác nước đồng dạng tóc dài. Trên trán trung ương nằm ngang một đầu đuôi ngựa, cùng lần trước Vương Đại Đông nhìn thấy nàng thời điểm giống như đúc. An Nũ, cái kia được xưng là Minh Hậu, nữ nhân, trước Long Tổ chiến sĩ, hiện ám dạ U Thương tổ chức thành viên. An tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hôm đó từ biệt, hắn vốn cho rằng đời này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Thật không nghĩ đến An Vũ vậy mà chủ động tìm tới hắn. Ta thật có rất trọng yếu sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. An Vũ cũng không có quanh co lòng vòng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hỏi, như vậy, ngươi là lấy thân phận gì tới tìm ta đâu? Trước Long Tổ chiến sĩ, vẫn là ám giả U Thương thành viên. Đều không phải là, An Vũ lắc đầu, Vương Đại Đông sững sờ. Đó là, một người bạn, hoặc là nói đã từng chiến hữu. An Vũ nói, mẫu hoàng cổ chiến dịch, hai người là cùng một chỗ chiến đấu qua, xưng là chiến hữu, xác thực không sai, bất quá là không là bằng hữu, cái kia liền không nói được. Dù sao Vương Đại Đông tuy nhiên quyết định cùng ám dạ U Thương giao hảo, có thể hắc ám thế giới sự tình, không có người nào nói chuẩn. Cần ta làm cái gì? Vương Đại Đông trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, nếu như tại phạm vi năng lực bên trong, hắn hẳn là sẽ trợ giúp An Vũ. An Vũ thần tình trên mặt vài lần biến hóa, cuối cùng mở miệng yếu ớt nói, ta muốn ngươi giúp ta cứu một người. Vương Đại Đông nhíu mày, nói, nếu như nói cứu người lời nói, hẳn là ám dạ U Thương am hiểu hơn một điểm đi. An Vũ lắc đầu, không, không thể để cho đêm tối ám dạ U Thương ra mặt. Ngươi muốn ta cứu người nào? Hách Văn Đào, An Vũ cắn răng nói. Hách Văn Đào, Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc đại biến. Chẳng lẽ Hách Văn Đào xảy ra chuyện gì? Nhớ tới, hắn xác thực đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Hách Văn Đào. Nhớ đến Hách Văn Đào tự mình tham dự nằm vùng biên cảnh buôn bán độc tập đoàn nhiệm vụ, mà lại buôn bán độc trong tập đoàn còn có một tên lam sắc yêu cơ. Lúc đó hắn thì nhắc nhở qua Hách Văn Đào, nhiệm vụ này tính nguy hiểm quá cao, để hắn từ bỏ nhiệm vụ. Có thể Hách Văn Đào khăng khăng muốn tiến hành nhiệm vụ. Không nghĩ tới quả nhiên ra chuyện. An Vũ biểu lộ có chút yêu thương, nói ra, Hách Văn Đào tại một cái buôn bán độc tập đoàn nằm vùng thời điểm bị phát hiện, hiện tại hắn bị đối phương cầm tù, muốn từ trong miệng hắn moi ra một số tin tức. Ngươi cũng biết hắn tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội Long Tổ, cho nên ta lo lắng hắn hội gặp nguy hiểm. Ngươi là làm sao biết đâu? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Loại tin tức này hẳn là từ Long Tổ đến thông báo hắn mới đúng, lại không nghĩ rằng là An Vũ đến thông báo hắn. Bởi vì tại cái kia buôn bán độc trong tập đoàn, chúng ta ám dạ U Thương cũng có một tên nằm vùng, có điều nàng vận khí tốt, còn không có bị phát hiện. An Vũ nói, cái này đã coi như là rất chuyện cơ mật. An Vũ nói cho Vương Đại Đông, đối tên kia nằm vùng ám dạ U Thương thành viên là phi thường lớn uy hiếp. Cái này đủ để chứng minh An Vũ là mang theo thành ý đi cầu Vương Đại Đông. Bất quá, biết Hách Văn Đào ra chuyện, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hơn nữa còn quan hệ đến một tên lam sắc yêu cơ thành viên, hắn càng thêm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. nói không chừng lại có thể nhờ vào đó phá hủy một chỗ lam sắc yêu cơ cứ điểm. Đem người biết tình báo nói cho ta biết. Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Chúng ta ám dạ U Thương biết tình báo cũng vô cùng có hạn. Tên kia nằm vùng thân phận rất thấp, không cách nào nắm giữ càng nhiều tình báo. Thậm chí ngay cả Hách Văn Đào Quan ở nơi nào cũng không biết. Chỉ biết là bọn họ một chỗ phân bộ. An Vũ đem buôn bán. Độc tập đoàn chủ yếu hoạt động khu vực dùng địa phương biểu tượng cược đi ra. Sự kiện này Long Tổ còn không biết sao? Vương Đại Đông đại khái giải một số tình huống. Đúng, đây chính là ta muốn nhờ ngươi địa phương. Sự kiện này, ngàn vạn không thể để Long Tổ biết. Bởi vì một khi Long Tổ biết, Thiên Long thế tất xuất động. Hoặc là nghĩ cách cứu viện. Hoặc là, An Vũ không có nói tiếp. Nhưng Vương Đại Đông đã biết An Vũ muốn nói là cái gì. Tuy nhiên mỗi một tên Long Tổ chiến sĩ đều đi qua huấn luyện đặc thù. Nhưng cái này cũng không thể cam đoan Long Tổ chiến sĩ có thể vượt qua bất luận cái gì tra tấn bức. Cung, bây giờ trên thế giới này bức cung thủ pháp nhiều không kể xiết. Không ai có thể cam đoan chính mình nhất định không để lộ bí mật. Cho nên khi biết một tên Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng bị bắt, Đế Kinh Long Tổ tổng bộ khẳng định sẽ lập tức triển khai hành động. Hoặc là nghĩ cách cứu viện Hách Văn Đào. Hoặc là thanh trừ Hách Văn Đào. Lúc trước Phiêu Tuyết cũng là một ví dụ. Cho nên An Vũ cũng không muốn để Long Tổ biết sự kiện này. Bất quá Hách Văn Đào bị cầm tù, Long Tổ sớm muộn hội nhận được tin tức. Cho nên nhất định phải tại Long Tổ nhận được tin tức trước kia đem Hách Văn Đào cứu ra. Trừ Vương Đại Đông, An Vũ thực sự nghĩ không ra còn có người khác có như thế năng lực. Huống chi, nằm vùng buôn bán, độc tập đoàn, vốn chính là cực nguy hiểm sự tình. Bình thường người, căn bản sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Vương Đại Đông tự nhiên biết An Vũ lo lắng. Gật gật đầu, người yên tâm đi, ta từ có chừng mực. Còn có, ta hy vọng người tải không có vạn toàn nắm chắc tình huống dưới. 10 triệu không nên khinh cử vọng động. Những người kia đều là giết người không chớp mắt đám côn đồ. Ta sợ bọn họ hội thương tổn Hách Văn Đào. An Vũ cắn răng nói ra. Vương Đại Đông gật đầu đáp ứng. Coi như An Vũ không nói, hắn cũng biết phải làm sao mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan Hách Văn Đào an toàn. Bất quá, tình huống không phải rất là khéo. Đầu tiên không biết Hách Văn Đào địa điểm giam giữ, cũng chỉ có thể chính hắn đi tìm. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, Hách Văn Đào thì rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lần coi như hắn tìm tới Hách Văn Đào, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem Hách Văn Đào mang đi, bởi vì Hách Văn Đào rất có thể bị giam giữ tại buôn bán độc tập đoàn hang ổ. Chỗ đó chẳng những sẽ có đại lượng cao thủ tọa trấn, nói không chừng còn có trọng hình vũ khí nóng. Coi như hắn đã đạt tới ẩn thế cấp cao cấp, cũng không thể không sợ vũ khí nóng uy hiếp. Bất quá, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, nhiều nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đi cứu Hách Văn Đào. Hách Văn Đào là một tên vô cùng ưu tú chiến sĩ. Nếu như chết mất, đối quốc gia chính là tổn thất cực kỳ lớn. Mà lại nếu như hắn bỏ mặc, một khi Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết biết, đoán chừng sẽ không bao giờ lại để ý đến hắn đi. Huống chi, hai người bản thân cũng coi như có chút giao tình. Vậy liền nhờ ngươi, đây là ta tín vật. Nếu như ngươi ở nơi đó gặp phải tên kia ám dạ U Thương thành viên, nhìn đến tín vật, nàng sẽ giúp ngươi. An Vũ đem một cái đánh có kết dây đỏ buộc đến Vương Đại Đông trên cổ tay. Căn dặn hoàn tất, An Vũ liền rời đi. Nàng dù sao cũng là ám dạ U Thương thành viên, cùng Vương Đại Đông gặp mặt, vốn là có nguy hiểm rất lớn. Đúng, nếu có thể, mời cũng tận lượng cam đoan nàng an toàn. Tại sắp đi ra ngoài thời điểm, An Vũ đột nhiên quay đầu, dặn dò,